Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và như chúng ta đã biết, 2 tháng công tác tại vùng miền núi Hải Châu là 2 tháng mà nữ nhà báo An Lâm không chỉ khám phá về sự phức tạp của vùng đất nơi đây, mà còn khám phá về nội tâm của một nhân vật, đó chính là Việt, người đàn ông mà cô đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và tiếp tục ở tập truyện này thì sẽ có một biến cố rất lớn đe dọa đến tính mạng của An Lâm. Vậy thì biến cố đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của anh Sa. Việt gật đầu đáp lại tôi trong tiếng gió. Giữa núi rừng vi vu bạt ngàn, mùi dầu mỡ trên người của anh, mùi hương gỗ tuyết tùng nữa, hai thứ đó hòa quyện vào nhau phảng phất nơi cánh mũi, khiến tôi bất giác trở nên mê mẩn, không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn muốn thưởng thức thêm một lần nữa. Tôi nói tiếp, tôi nhìn thấy gã đối với anh rất có địch ý đấy, có lẽ những ngày tháng về sau nhất định sẽ không để cho anh yên đâu. Cô tự lo cho bản thân của mình trước đi. Từ ngày mai, không nên đi theo tôi. Không nên đến tìm tôi. Cứ coi như tôi và cô không liên quan, không quen biết là được. Lý do? Cô tự biết mà. Anh nghĩ là tôi sợ à? Dù sao cũng đã bị kéo vào rồi. Sao có thể nói không quen là không quen được, đúng không? Tránh được cái gì thì nên tránh cái đó. Viện gầy gầy điếu thuốc trong tay, màn không chút biểu cảm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gió thổi hết khói đi, anh ném tàn thuốc xuống đất, tay vàn ga kéo mạnh hơn. Chúng đều không phải là người tốt gì cả đâu. Anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Tôi không có nhiệm vụ đó. Vậy thì anh không cần nhắc nhở tôi nên làm như thế nào. Tôi cũng không vừa. Viện nói một câu, tôi liền đáp lại hai câu, đều chặn hỏng không để cho anh chiếm thế. Khi đưa tôi về đến trạm y tế xã, đèn điện ở đây được bác bảo vệ thay bóng mới, nên ánh sáng có một chút rõ ràng hơn. Chúng tôi đứng mặt đối diện mặt với nhau một lúc, hai cái bóng chồng lên, sự im lặng tĩnh mịch bao phủ lấy tất cả. Không ai nói chuyện, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Cuối cùng sau vài phút thì vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí. Bây giờ anh về nhà luôn sao? Có muốn ngồi một lát không? Không. Tôi nghe xong thì gật đầu, cũng hiểu ý anh là gì, vậy nên bản thân không nói đến vấn đề đó nữa. Tay cầm điện thoại nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Thế ngày mai mấy giờ anh đến đó làm vậy? Sẽ đi sớm. Tôi đợi anh nhé. Việt đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt lúc này đã có một sự thay đổi rõ rệt. Anh không lên tiếng nói chuyện. Trong không gian tĩnh lặng, nhất thời khiến trái tim tôi đập nhanh hơn trước. Tại sao? Tôi mím môi, khẽ nâng mi mắt nhìn lên anh ở khoảng cách gần. Qua một lúc thì mới khẽ cất giọng. Anh nói thử xem. Anh im lặng, anh không nhìn tôi. Đôi mắt đen láy dừng lại ở chân cột đèn vẫn còn dính bùn đất. Vào khoảnh khắc đó tôi ngửi thấy mùi khói thuốc của anh. Người mùi hương tuyết tùng lẫn mùi dầu máy trên người anh. Miệng rõ ràng muốn nói, nhưng mà lại không biết phải nói như thế nào và nói từ đâu cho phải. Đúng vào lúc này anh bỗng nhiên cất giọng trầm khàn. Cô vẫn luôn không để ý đến cảm xúc của người khác như vậy sao? Nghe xong những lời này của anh tôi bật cười, đôi mắt xanh đẹp khẽ híp lại thản nhiên nhún vai. Với anh thôi, anh là ngoại lệ. Tôi không thích. Nhưng mà tôi thích. Được rồi, tôi không còn là cô gái đôi mươi. Anh yên tâm, tôi sẽ không gây sáng sối cho anh đâu. Tôi nghĩ là cô hiểu lời tôi nói. Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Tôi kiên nhẫn trả lời. Do ánh sáng đèn đường, cái nhìn lại mơ màng nhìn thấy ít hồ viện khẽ di chuyển theo từng lời mình nói. Anh không đáp lại, đôi môi mỏng cũng mím đầy trầm tư, không trả lời, không thở dài, kiên quyết dứt khoát bỏ tôi ở đó rời đi. Bóng dáng in dài giữa nền đường bê tông đầy lá rụng. Sáng sớm hôm sau, tôi biết là Việt sẽ đến uống thuốc xong rồi mới đi, nên bản thân đã báo thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau đó, ngồi chiếc ghế chờ đợi. Rất nhanh đúng 8 giờ, đã nhìn thấy anh đi đến bằng chiếc xe Dream cũ kỹ. Tôi đứng dậy tiến lại, chờ đợi Việt quay người, khóe miệng cũng nhích lên hướng đến anh nở ra nụ cười. Chào buổi sáng. Anh nhìn đồng hồ, mi tâm nhíu lại, lướt qua tôi. Tôi đi theo sau anh, mặc kệ cái nhìn của chị Mai cùng với những người khác. Khi đi xa đến đường bê tông, tôi lại hỏi anh. Hôm nay anh đi đâu? Đi làm hay là... Đi đến trường học, thầy Chu nói có tấm ngói bị lệch, cần phải sửa lại. Thế tôi đi cùng anh nhé. Cô lại muốn thế nào nữa đây? Thì chỉ làm chụp ảnh thôi, lấy tư liệu viết bài. Tôi giơ máy ảnh đeo trước ngực lên cho Việt xem. Anh nhìn tôi. Có lẽ bởi vì không thể nào phản bác, đành mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Vậy là chúng tôi lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, đi theo đường núi đến trường tiểu học xã Hải Châu. Lúc đến nơi cũng đã là giờ ra chơi. Xe vừa dừng lại liền có mấy đứa nhỏ tò mò chạy đến xung quanh. Nhìn thấy Việt thì có một đứa nhóc liền ùa đến chạy lại ôm lấy chân của anh vui mừng gọi. Chú Việt! Viên cười cười cúi người xoa đầu của bọn chúng. Tôi cũng xuống xe, nhìn về phía lũ trẻ. Đứa nào đứa nấy đều vô cùng sản dị. Gương mặt mang theo làn da ngăm đen đặc trưng của vùng cao nguyên. Khóe miệng vô thức nở ra nụ cười. Cười là bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến vẻ mặt nhu hòa của anh dành cho những đứa trẻ bản nghèo này, ngoài con gái của mình. Nâng máy ảnh lên chụp một vài tấm, tôi căn góc cẩn thận. Viên quay đầu lại, nhìn về phía tôi. Anh sững người mất vài ba giây rồi dặn dò. Cô đi dạo quanh trường đi. Ngày hôm nay lợp ngói có thể đến tối mới về đấy. Không sao đâu, anh cứ làm đi. Tôi gật đầu thỏa thuận với Việt. Lúc này thì anh cũng gật đầu hài lòng, xoay người đi về phía phòng hiệu trưởng. Lũ nhỏ nhìn thấy anh đi, phần đông đều tản ra. Một số ít có lẽ bởi vì tò mò nên vẫn quanh quẩn, nhìn chiếc máy ảnh tôi cầm trên tay. Ánh mắt vô cùng chăm chú. Nói thật, tôi tuy rằng là người trai sản cảm xúc, nhưng mà không hiểu sao từ ngày về Hải Châu, rồi gặp Việt, bản thân đột nhiên lại xuất hiện những sự đồng cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi biết thương cho lũ trẻ nghèo nơi này, thương cho cuộc sống cơ cực của người dân, thương cho cả A Huy, A Khởi, thầy Chu, và đặc biệt nhất là Việt. Suy nghĩ theo dòng chảy dài, gió lạnh thổi đến khiến cho mấy sợi tóc bay tán loạn chạm vào da thịt, truyền đến từng trận ngứa ngứa. Tôi bất chợt giật mình, mắt nhìn thẳng. Trước mắt là một cô bé tầm khoảng 5 tuổi. Trên người mặc bộ váy dân tộc đã cũ, chiếc áo bông cũng nhuốm màu nâu bùn, ngón tay đưa lên miệng cắn mút. Phải nói là cô bé rất xinh, nhưng mà dường như lại sợ người lạ, không dám đi về phía tôi. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể nhẹ giọng nói. Cháu tên gì? Dạ, tên là Ban Mai à? Ôi, tên hay quá. Cô cho cháu kẹo nhé. Nói xong thì tôi lấy từ trong túi áo ra mấy chiếc kẹo còn sót lại đưa cho Ban Mai. Cô bé cười tít cả mắt nhận lấy. Tuy nhiên, hành động thì vẫn rụt rè, mặt đỏ bừng. Cảm ơn cô. Tôi xoa đầu cô bé lại nói tiếp. Cô ơi, cô thật là xinh đẹp. Nói xong thì cô bé không để đợi tôi phản ứng liền lập tức chạy đi. Cô bé kia đem chia kẹo cho mấy người bạn của mình. Mấy người bạn nhỏ cầm lấy liền cười toe toét nhìn tôi. Lúc tôi vừa nghiêng đầu qua nhìn lại thì chúng lại xấu hổ cúi đầu xuống, càng không dám lại gần như lúc ở gần với Việt. Phải đến một lúc rất lâu sau đó thì có một bé gái lấy hết can đảm chạy lại, đặt vào tay của tôi một bông hoa xá quỳ màu vàng, cất giọng hỏi tôi. Cô ơi, cô có phải là người yêu chú Việt không ạ? Đứa trẻ vừa nhìn tôi, ánh mắt đầy ngây ngô chờ đợi. Tôi mỉm cười trước cô nhóc, tay thả chiếc máy ảnh xuống dưới đùi, nhẹ giọng hỏi chuyện. Sao cháu lại hỏi như vậy? Thế cháu không sợ chú Việt à? Không đâu à. Chú ấy rất hay mang cơm đến đây cho bọn cháu, rồi lại còn giúp nhà trường sửa mái, làm ống nước, đóng bàn ghế mới, rồi có cả bảng mới nữa. Tất cả các bạn nam đều muốn chơi cùng với chú ấy. Cả cháu, cháu cũng như vậy. Thế chú ấy đã bao giờ hung dữ chưa? Chưa à. Chỉ khi những bạn nào nghịch ngợm lắm, chú ấy mới nhắc nhở thôi. Ngoài chú ấy ra thì còn ai khác giúp bọn cháu nữa không? Dạ không à. Đứa bé lắc đầu ngoài ngoài. Tôi nghe xong đáy lòng có một chút ngưng động, mắt vô thức nhìn về phía sau. Lúc này thì Việt đang treo leo trên mái cùng với những tấm lợp xi măng lớn nhỏ. Ánh nắng hành hào trên cao hắt xuống người của anh, khiến cho làn da màu đồng đổ mồ hôi bóng loáng, quần áo cũng dính bụi bặm. Anh cũng không hề để tâm đến những việc xung quanh. Một khi tập trung điều gì thì vô cùng cẩn thận, không hề lơ là. Tựa như đêm hôm qua sửa máy xúc ở công trường cũng như vậy. Cuốn hút, nghiêm túc. Anh không phải là người có tiền, có địa vị. Không phải là người sinh ra ở Vạch Đích. Anh lớn lên ở vùng quê nghèo. Xung quanh đều là những người nghèo khó. Cuộc sống cơ cực không đủ ấm no. Xen về số phận đều ở dưới bậc thấp nhất. Nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy, từ trong mắt họ đều ánh lên những tia hạnh phúc ngập tràn. Ánh mắt thì lại vô cùng thuần phát, sạch sẽ. Nụ cười sáng lạn đơn thuần, trông vô cùng đẹp đẽ. Bọn họ vẫn cứ bận cùng như vậy, nhưng mà chưa bao giờ kêu than về số phận. Cô ơi! Không thấy tôi trả lời, cô bé gái lại cất giọng gọi tiếp. Tôi gật đầu với cô bé, dịu dàng hỏi. Cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Nguyệt Nguyệt à? Là tên thật sao? Cô bé nghe xong thì xấu hổ, vài giây sau đó mới nói tiếp. Là Nùng Thị Nguyệt à? Tên của cháu nghe rất êm tai đấy. Cô bé đôi mắt lập tức sáng lên. Thật à? Thật chứ. Nghe tôi nói như vậy, Nguyệt Nguyệt vô cùng vui vẻ chạy đi. Một lát sau lại quay lại, chỉ vào tôi nói. Cô ơi, cô xinh quá. Lần đầu tiên cháu nhìn thấy người xinh như cô vậy. Cô so với tiên nữ trong chuyện cổ tính cô giáo kể, có khi là còn đẹp hơn ấy. Thật à? Dạ vâng à. Tóc của cô dài, da thì lại trắng như tuyết vậy. Cô bé cười e thẹn. Tôi cúi đầu nhìn xuống tay mình một lượt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn, bật cười thật nhẹ. Lời khen người này tôi nghe cũng nhiều rồi, nhưng mà để nghe từ một đứa trẻ ngây ngô thì đây là lần đầu tiên. Nói chung là cảm giác có một chút khác lạ. Cô chụp cho cháu tấm ảnh nhé. Nguyệt Nguyệt gật đầu đáp. Dạ được à. Ừ, cười lên một chút đi. Cười lên sẽ rất xinh đấy. Tôi nháy mắt với Nguyệt Nguyệt. Cô nhóc lần đầu tiên được chụp ảnh thì hứng khởi vô cùng, khóe miệng cong cong, để lộ ra hàm răng không chỉnh tề. Bấm liên tiếp mấy tấm, tôi chăm chú nhìn vào màn hình. Trên ảnh chính là cô bé đang đứng ở gần mái hiên của lớp học, đôi mắt sáng ngời, làn da ngăm đen đặc trưng của người miền núi. Chọn lấy một tấm, tôi gật đầu hài lòng. Định bụng sẽ tiến lại cho cô bé xem thì đúng lúc này, từ trên mái ngói có một tấm xi măng cứ như vậy trượt xuống, hướng thẳng trên đầu Nguyệt Nguyệt. Tốc độ rất nhanh. Vào khoảnh khắc đó tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều cả. Chân chạy thật nhanh lại túm lấy cô bé. Thế nhưng vẫn không kịp. Tấm mái xi măng nặng nề rơi. Tiếng hét thê thảm của cô bé vang vọng khắp làng thôn yên ả. Tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt Nguyệt dần biến thành tiếng khóc nức nở, khiến người ta nghe mà cảm thấy đau lòng. Tôi ôm Nguyệt Nguyệt ngang ngồi dưới đất, hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ ghê người chảy ra từ gáy cô bé. Nhiệt độ của máu truyền đến khiến cho sắc mặt trắng bệch, trong phút chốc tái nhợt không còn huyết sắc. Sự việc xảy ra quá nhanh, lũ trẻ hét ầm ĩ cùng nhau chạy tán loạn. Việt cũng từ trên mái lao xuống ôm lấy Nguyệt Nguyệt trong lòng tôi, đồng thời kéo tôi đứng dậy trầm giọng hỏi. Có sao không? Tôi không sao. Được rồi, bây giờ phải đưa con bé đến bệnh viện đã. Tôi hít sâu một hơi sau đó lập tức đi theo. Tôi đi cùng anh. Việt cũng không hề ngăn cản tôi. Vào thời khắc nguy hiểm này, cả hai chúng tôi lại đột nhiên hiểu nhau ăn ý đến lạ. Tôi cởi chiếc áo cardigan, khoác trên người mình xuống rồi bịt lên miệng vết thương của Nguyệt Nguyệt. Cô bé giờ phút này đang ngất, nhìn qua vết thương cũng không sâu cho lắm, nhưng mà với một đứa trẻ như vậy thật sự không thể nói là nhẹ. Chỉ hy vọng rằng cô bé tỉnh dậy không quá hoảng sợ mà thôi. Bệnh viện Huyền cách trường tiểu học khá xa. Viện chở tôi và Nguyệt Nguyệt trên chiếc xe máy cà tàng đã cũ, trên con đường bê tông dính đầy bùn đất. Cũng may là người đàn ông chở tôi là một người có tài lái khá chắc. Gặp những đoạn trắc trở, anh đều xử lý được. Vậy nên sau tiếng di chuyển, chúng tôi cũng đã an toàn có mặt tại bệnh viện Huyền. Về đưa Nguyệt Nguyệt vào phòng cấp cứu, anh giống hệt như một người nhà, tất bật chạy ngược chạy xuôi. Khi cửa phòng đóng lại, anh cũng hơi quay người cúi đầu, nhìn xuống vết máu trong tay tôi. Có sao không? Không sao. Tôi lắc đầu, xoay người đành muốn đi xa vòi nước để rửa. Thế nhưng mà vừa mới quay người đi thì lập tức bị người phía sau nắm lấy cổ tay xoay lại. Anh cúi đầu nhìn ngón tay của tôi, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. Bị thương tại sao lại không nói? Nghe anh nói như thế, tôi lúc này bất giác cúi đầu nhìn xuống. Cả ngón trỏ và ngón áp út đều bị thương, nhất là ngón trỏ, bị dập lõm lại. Vết máu đã sớm khô, cả ngón tay sưng phồng lên. Rút tay lại tôi nói. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Việt liếc nhìn tôi, dắt tay tôi đi về phía trước. Đi tìm y tá xử lý vết thương đi. Không cần đâu. Tôi không muốn cô liên lụy đến tôi. Nhưng mà tôi cũng không nói là liên lụy đến anh. Vậy thì nên nghe lời đi. Việt mấp máy môi, sau đó không nói không rằng kéo tôi về một phòng khác. Vì bác sĩ phụ trách xử lý vết thương cho tôi là một phụ nữ trung tuổi, khá dễ tính. Suôn quá trình khử trùng cẩn thận từng chút một. Thì thoảng thấy tôi hơi nhăn mày một cái thì sẽ dừng lại, rồi hỏi tôi có đau không, có cố gắng chịu đựng được không. Lúc ấy không hiểu vì sao tôi lại tưởng tượng ra đó là giọng nói của mẹ mình. Đôi mắt bất thình lình trở nên đỏ ửng muốn rơi lệ. Thành ra lúc bước ra khỏi phòng, bản thân đã dọa cho Việt một trận. Anh ngẩn người một chút, sau đó ngập ngừng hỏi tôi. Đau lắm à? Tôi khẽ lắc đầu rồi đáp. Không sao. Chỉ là nghĩ đến vài việc không vui thôi. Thêm có đói không? Chưa. Người nhà của Nguyệt Nguyệt đã đến chưa vậy? Cô bé thế nào rồi? Đang đến rồi. Bác sĩ vẫn chưa ra. Đợi thêm lát nữa xem sao. Là bố mẹ cô bé sao? Không. Bố mẹ con bé mất rồi. Mất trong một trận sạt lở đất của mấy năm về trước. Bây giờ con bé sống cùng bà nội và chú thím. Bà nội thì cũng đã già. Như vậy thì... Bác sĩ có đưa đơn thuốc để tôi đi lấy cho cô. Việt không đợi tôi nói hết, anh xoay người đi về phía quầy thuốc. Từng bước chân chậm ổn. Lúc ấy tôi nhìn bóng lưng của anh, nhất thời bản thân trở nên hỗn loạn, không kiểm soát được suy nghĩ của mình, vội vàng bước theo đưa tay giữ khuỷu tay của anh lại. Việt xoay người, vẻ mặt của anh trở nên kinh ngạc, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Môi mấp máy muốn nói nhưng mà lại không thể nói thành lời. Cuối cùng thì tôi vẫn là người lên tiếng trước. Không cần khẩn trương như vậy, tôi đi lấy được, anh ở đây đợi đi. Cô không biết chỗ đâu. Nhưng mà tôi cũng không phải là trẻ con. Anh biết Nguyệt Nguyệt ở lại đây, có gì bác sĩ còn gọi biết đường xử lý. Nghe tôi nói như thế, Viện trầm mặc nhìn tôi một lúc thật lâu. Ban đầu anh còn một hai từ chối, nhưng mà trước sự cương quyết của tôi, bản thân sau đó cũng chỉ có thể nghe lời. Được. Tôi gật đầu. Sau khi điều chỉnh cảm xúc một chút thì cũng xoay người đi ra khỏi hành lang. Ở bên ngoài, nhanh nắng hành hào gầy gắt vẫn chiếu xuống. Khu sân bệnh viện Huyện, lác đác mấy người bệnh nhân ngồi giữa hàng ghế đá. Người thì nhăn mày về vết thương, người thì cười đùa với gia đình. Cảnh tượng không có gì khác biệt lắm so với trên thủ đô xô bồ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao càng nhìn lại càng cảm nhận mọi thứ có chút gì đó thê lương đầy náo lòng. Khẽ thở dài, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tâm một cuộc, hỏi cô ấy tình hình sức khỏe gần đây ra sao. Khoảng tầm 10 phút sau đó xoay người đi lấy thuốc. Lúc trở về phòng bệnh đã là nửa tiếng sau. Viện vẫn ngồi đó, đang ngồi trên ghế tựa cạnh giường. Thấy tôi thì anh hỏi. Xong rồi à? Tôi gật đầu. Bác sĩ nói sao? Tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Có lẽ cần đưa cô bé lên để chụp chiếu ở trên bệnh viện tỉnh. Tôi hiểu ý tứ của Việt. Thiết bị y tế trong huyện đương nhiên không thể so với thành phố. Nguyệt Nguyệt mới 6-7 tuổi, bị động mạnh như vậy, chỉ xử lý vết thương bên ngoài thì không được. Thế nếu như không may bị chấn động não, hoặc là bên trong có máu tụ bầm gì đó thì sao? Sẽ để lại gì chứng mất? Vậy anh sẽ đưa cô bé đi à? Ừ. Mà nếu đi sẽ mất mấy ngày liền, anh có chắc chắn là anh sẽ ở lại được không? Tôi không hề nói soi ý tứ của mình, nhưng mà tôi biết Việt nghe xong chắc chắn sẽ hiểu. Anh hiện tại đang phải uống thuốc điều trị, mỗi ngày một ống vào sáng sớm. Và đó là lý do anh chưa bao giờ đi đâu xa quá một ngày. Bởi vì qua một ngày không có thuốc thì cơn nghiện sẽ tái phát. Đến lúc ấy cơn đau sẽ hành hạ anh vô cùng vật vã, thậm chí còn hơn cả việc bị người khác đánh đập nữa. Tôi sẽ thủ xếp. Thật lâu sau đó Việt mới mấp máy đáp lại tôi, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ở lại chăm Nguyệt Nguyệt. Cô bé ngủ hết một buổi chiều rồi cũng tỉnh giấc. Khuôn mặt vốn đỏ hồng giờ đã trắng bệch, nhưng mà cô bé rất ngoan, tỉnh dậy liền không khóc nữa, thậm chí thấy tôi còn cười cười. Cô xinh đẹp. Tôi vuốt tóc cô bé. Có thấy khó chịu không? Có muốn ăn gì không? Cô lấy cho cháu nhé. Ánh mắt của Nguyệt Nguyệt lập tức sáng lên, nhưng mà rất nhanh liền lắc đầu. Dạ không ạ, hiện tại không đói. Không nên bướng bỉnh đâu, phải ăn một tí đi, như vậy mà có sức khỏe. Cháu không nhớ bạn bè và thầy cô sao? Có chứ ạ. Cháu sẽ phải nằm ở đây lâu không ạ cô? Không đâu, cứ chịu khó uống thuốc, nhất định sẽ hồi phục nhanh thôi. Nhưng mà cô đã bao giờ nằm viện chứ ạ? Nguyệt Nguyệt ngây ngô hỏi tôi. Nghe những lời này của cô bé, đôi tay tôi đang vuốt cái đầu nhỏ cũng chợt khựng lại, không thể cử động. Từ sâu trong lồng ngực truyền đến một trận đau nhói. Trước kia, tôi đối với sức khỏe luôn cẩn thận, cho nên bản thân rất ít khi ốm vặt, cũng như gặp phải những trường hợp xấu gì. Chỉ khi ngày hôm đó, Tuấn vì người phụ nữ kia đẩy ngã tôi, hại tôi mất đi đứa con, tôi mới thật sự cảm nhận được sự cô đơn bùa vây lấy tôi như thế nào. Khoảng thời gian đó tôi suy sụp, bất lực, tôi đã từng muốn chết. Nhưng không biết có phải ông trời chiếu cố, hay là vì một tác động nào đó, tôi vẫn còn giữ được một chút lý trí cuối cùng, cố gắng gồng mình đứng dậy. Khẽ lắc đầu, tôi không muốn để Nguyệt Nguyệt nhìn thấy biểu hiện khác lạ, nên đành phải thu lại cảm xúc rồi nói. Có chứ, nhưng mà cô không bao giờ để bản thân suy sụp cả. Có phải là cháu rất hư không cô? Không, cháu không hư, nhưng mà cháu không được gục ngã, phải mạnh mẽ đứng dậy, hiểu không? Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Nguyên Nguyên không dám cãi lời tôi. Cô bé sau khi nghe xong cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngồi thêm một lúc, gia đình nhà cô bé đến. Tôi để họ ngồi với cô bé rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến đầu hành lang, nhìn thấy Viện đang đứng cầm điếu thuốc hút từng hơi dài, mắt nhìn xa xăm về khoảng không phía trước. Tay anh đút vào túi quần màu xanh sậm, bóng lưng yên tĩnh. Thế nào cũng có nhìn thấy được sự cô đơn đang kìm nén. Lúc ấy tôi bỗng nhiên nhận ra suy nghĩ của mình không còn đặt ở những chuyện của quá khứ mà đã dừng lại trên người của Việt. Tôi tự hỏi, rốt cuộc anh là người như thế nào? Tại sao luôn lạnh lùng không để ai bước vào tìm hiểu cuộc sống của anh? Rốt cuộc thì quá khứ anh đã trải qua điều gì? Nhưng mà rồi nghĩ mãi, tôi không tìm được điều gì quen thuộc. Đã như vậy còn để cho bản thân trầm luân sâu hơn nữa. Sâu đến mức khi tỉnh lại, tôi nhận ra chính mình cứ thử người quan sát anh cho đến tận nửa tiếng. Lúc này Viện đứng trước mặt của tôi từ bao giờ, điếu thuốc lá không còn. Tuy vậy mùi vẫn thoang thoảng theo từng hơi thở của anh. Sao lại ra ngoài này rồi? Tôi giật mình, mất vài giây mới lấy lại được tinh thần, khẽ gật đầu. Người nhà của cô bé đến, cho nên tôi tranh thủ ra ngoài một lát. Để tôi vào xem thế nào. Được. Tôi gật đầu với Việt, cũng không làm khó anh nên anh nói gì đều nghe đó. Đợi anh đi vào rồi bản thân mới quanh quanh đi xào, hít thở không khí trong lành. Bệnh viện này nằm trên đoạn đường quốc lộ, Bên ngoài cũng có lác đác mấy người bán hàng xong và mở quán ăn, cửa hàng quần áo. Tôi liếc mắt nhìn một chút, cũng quyết định đi vào trong sạp tròn cho Nguyệt Nguyệt mấy chiếc váy. Trả tiền xong liền đẩy cửa kính bước ra ngoài. Nhưng mà vừa mới bước ra, một bóng đen liền lao tới, lấy tốc độ cực nhanh, giật lấy chiếc túi trên vai. Người kia sức lực rất lớn, bản thân không phòng bị, túi bị kéo trượt xuống, mắc ở trên tay. Tôi theo phản ứng kéo tay lại, nhưng mà so với tên kia thì không là gì. Rất nhanh, đầu ngón tay liền truyền đến một trận đau đến tê dại, bật cả máu. Sự việc xảy ra chỉ trong một phút. Bà chủ tiệm quần áo đứng ở bên trong thấy một màn liền kinh hãi hồ lên, cướp, cướp. Tên kia bị chú ý liền trở nên hoảng loạn, gã dùng nốt sức còn lại kéo mạnh chạy vào trong con hẻm nhỏ. Tôi nhất quyết không buông tay, dù đau đến nhăn mày nhưng mà vẫn cố gắng đuổi theo. Cuối cùng đến một ngõ cụt mới nhận ra ở đó gã này còn có thêm một tên đồng bọn nữa. Hai tên đều không quá cao to, nhưng mà khuôn mặt thì san manh đều cáng. Nhìn thấy tôi không hề chửi rủa mà ngược lại còn ngà ngớn nhìn nhau ám chỉ. Con đàn bà này đẹp đấy, có muốn chơi không? Tên kia nghe nói như vậy thì sung sướng, ánh mắt lập tức chuyển về phía tôi đầy thèm khát, cười bỉ ổi. Tôi không hề để ý đến gã ta, mắt liếc quanh một vòng, điện thoại đổ chuông cũng không nghe mà chăm chăm nhìn vào cây gậy gỗ ở bên cạnh. Ánh mắt dần trở nên lạnh hơn. Tôi chưa bao giờ muốn đánh người, nhưng mà tên nào đồng đến tôi thì nhất định tôi cũng trả lại chúng đầy đủ tất cả mọi thứ. Đưa tôi sách đây. Trời ơi, của em cá tính quá đấy. Đưa tôi sách đây. Tôi kiên nhẫn nhắc lại, nhưng mà hai tên trước mặt đều không hề để tâm đến lời đe dọa ấy, vẫn nhìn nhau cười đùa. Thậm chí có một tên còn hiên ngang đi đến trước mặt của tôi, đưa ngón tay của mình sờ lên mặt tôi rồi lại ngả ngớn. Ôi, da mịn cứ như là xem bé mà, chơi kiểu nào cũng thích cả. Nói xong tên đó lần nữa cười bỉ ổi. Tôi không lên tiếng, nhân lúc bọn chúng không để ý, bản thân liền sơ chân đá vào háng của gã ta một cái rất mạnh. Sau đó cúi xuống nhặt một đòn gỗ nhán to bằng cổ tay ở đám củi phía sau, vụt liên tục vào chúng. Mỗi một lần nhấc tay đều dùng hết sức lực. Tên còn lại thấy đồng đội bị đánh cũng lao lên đẩy ngã tôi. Suy cho cùng tôi cũng là con gái cho nên sức lực cũng không thể mạnh như bọn chúng. Vì vậy, sau một hồi bản thân cũng loạng choạng. Tên đó lập tức lao đến tát tôi vài cái vô cùng mạnh, vừa đánh vừa chửi mắng. Khóe miệng của tôi trong phút chốc rỉ đầy máu, má thì sưng lên phồng rộp. Trong con hẻm nhỏ không người ấy, vào lúc này tôi tưởng chừng bản thân không thể nào thoát được, thì đúng khoảnh khắc sau đó, đột nhiên, không biết từ lúc nào, Việt đã xuất hiện ở bên cạnh tôi. Mái tóc của anh ướt nhẹp mồ hôi, những sợi tóc bị anh vuốt ngược tùy ý lại phía sau cho đỡ vướng. Rồi thì từng cú đấm giáng xuống, khiến cho hai tên trộm sống dở chết dở. Đánh một hồi, anh cũng mới quay người lại hỏi tôi một câu không đầu không cuối. Nó dùng tay nào? Tay phải. Tôi đáp lời anh. Anh nghe xong cũng ngồi xổm xuống nhìn tên đó một lượt rồi luồn tay vào thắt lưng của hắn, lôi ra con dao nhọn. Tên kia thấy hành động của anh thì run sợ môi mấp máy. Mày chúng mày, tao sẽ báo cảnh sát. Chúng mày dám hành hung người sao? Viên cười lạnh, con dao trong tay của anh cắm xuống gọn gàng dứt khoát giữa lòng bàn tay của hắn. Mỗi một lần ấn xuống là một tiếng thét thảm thương đầy đau đớn vang lên, cảm tưởng các khớp gần như muốn rời hẳn ra đến nơi. Máu loang lổ thành một vũng. Đánh xong, anh vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Tay túm cổ lôi hắn lên đá một phát nữa, rồi rít qua từng cái răng. Mày dọa tao sao? Hai tên côn đồ kia bị Việt đánh cho thừa sống thiếu chết. Chúng không dám cãi lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch đáng sợ, chẳng khác gì một cái xác. Tôi đưa mắt nhìn một hồi, nếu không phải vẫn thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống và miệng còn rên được ư, thì bản thân còn nghĩ là chúng đã bỏ mạng rồi. Tôi hỏi anh. Hai tên này... Cứ mặc kệ chúng đi, đi thôi. Sao không chết chứ? Không đâu. Viện lắc đầu, anh bước đi rời khỏi con hẻm trước. Đi được một đoạn bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi, ánh mắt trầm xuống. Tôi đã dặn cô rất nhiều lần là không được đi lung tung cơ mà, nhưng mà cô vẫn luôn không để lời nói của người khác vào tai như vậy. Đây là chuyện ngoài ý muốn mà. Cô đi theo tôi. Tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô. Mình cô mình lớn, tôi gánh không nổi đâu. Vì sao vậy? Cô đừng hỏi nữa. Hy vọng cô sẽ nghe theo lời tôi. Đừng mang cho tôi thêm bất kỳ rắc rối nào cả. Viện quăng lại cho tôi một lời nói như thế, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi bước phía sau của anh, gò má có một chút đau rát sưng vù. Thế nhưng lúc này nó lại không thể ảnh hưởng đến tôi được bằng những lời kia. Lần đầu tiên gặp nhau, anh lạnh lùng không để tôi vào mắt. Lần đầu tiên dưới huyện tôi gặp nguy hiểm, anh ra mặt giúp đỡ tôi, lo lắng cho tôi, không giống như miên cương tí nào cả. Và rồi bây giờ cũng như vậy, anh cũng đã dùng sức mạnh to lớn của mình bảo vệ cho tôi. Tại sao anh luôn nói là tôi đi cùng với anh sẽ nguy hiểm thế? Anh thật sự đắc tội với gã đàn ông hôm qua sao? Cô muốn biết à? Nếu như anh không nói thì cũng không sao cả. Tôi nói rồi. Tôi khiến tên đó mất đi tất cả, vậy nên gã ta mới ôm hận với tôi. Ngoài những điều đó, anh còn cướp đàn bà của gã sao? Tôi lạnh nhạt hỏi Việt. Thật ra đối với câu hỏi này chỉ là một câu thăm dò cho vui. Ai ngờ sau khi nói xong nhìn thấy sắc mặt của anh trầm lại, tôi cũng mới phát hiện ra dường như suy đoán này gần như đúng khá nhiều rồi. Thật sự là như vậy à? Cũng có thể. Ôi, anh cũng có số đào hoa phết nhỉ? Ừ. Việt không hứng thú với mấy lời trêu ghẹo của tôi, một lần nữa dẫn tôi trở về bệnh viện. Chúng tôi đi bên cạnh nhau. Anh không kể cho tôi về việc vì sao anh luôn xuất hiện lúc tôi gặp nguy hiểm, và tôi cũng không hỏi anh. Mọi thứ đều cứ để nó mập mờ không chính xác. Có thể là do chúng tôi quá khô khan nên cũng không quá để ý đến chúng nữa. Có lẽ là như vậy. Trở về bệnh viện, đồng hồ đã điểm 5 giờ. Ánh tịch dương cũng khuất sau những dãy núi xa xa. Bầu trời dần một chút âm u. Việt nhìn thấy ngón tay của tôi rỉ máu, máu thấm qua cả lớp gạc liền nói. Cô đi tìm y tá xử lý lại vết thương một chút đi. Lúc nãy giành giận với tên cướp, cái túi bị kéo đi kéo lại, băng gạc đã sớm lỏng ra, vết máu thấm ra loang lổ. Đau đến chết lặng nên tôi rất nghe lời, ra ngoài tìm y tá băng bó lại. Việt cũng đi theo tôi, suốt quá trình anh đều tựa người vào khung cửa, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của tôi rồi nói. Nếu như đau cứ kêu ra tiếng, tôi sẽ không cười cô đâu. Vết thương được băng bó lại một lần nữa. Sau khi tá rời đi, Việt cũng nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói. Vết thương của cô bác sĩ dặn không được động vào nữa. Mỗi ngày phải thay rửa một lần, nếu không sẽ rất lâu khỏi đấy. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe được những lời quan tâm từ người khác, vậy nên bản thân đối với điều này không ngạc nhiên nhiều. Thành ra từ đầu đến cuối thái độ vẫn giữ nguyên nét bình thản như cô khẽ gật đầu. Tôi biết. Anh thì sao? Vừa nay có bị thương không vậy? Tôi nhớ lúc Việt đánh nhau với hai tên kia, chúng cũng có phản kháng lại. Anh lại dùng nhiều lực nên không biết có bị thương hay không, vậy nên tôi cũng thuận miệng hỏi. Ngờ đâu vừa dứt lời, người đàn ông đó sửng sốt nhìn tôi. Đáy mắt đen lái của anh hiện rõ tia sững sờ, xen lẫn một chút không thể tin nổi. Tôi biết. Anh không tin rằng tôi lại để ý đến anh, trong khi chúng tôi thật sự chỉ là những người xa lạ, không hơn không kém. Không nghiêm trọng như cô. Tôi ngước mắt nhìn Việt, cảm giác trong lòng có một chút khó hiểu mỗi khi suy nghĩ về người đàn ông này. Anh rất đẹp trai, nhưng mà tâm tư quá sâu kín khó đoán, tính cách cũng không hề thuận kiểu sợi lời nói nhiều. Thành ra nhiều lúc cùng với anh nói về một vấn đề gì đó, bao nhiêu quyết tâm của tôi đều bị đạp đổ tất cả. Mặc dù trước đấy bản thân tôi khá kiên nhẫn đấy. Tôi khá nhìn anh một cái, cũng không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm, chỉ có thể gật đầu. Được. Có muốn ăn gì không? Ăn xong tôi đưa cô về. Vậy còn người nhà của Nguyệt Nguyệt thì sao? Bọn họ sẽ ở đây chăm cho cô bé, để bác sĩ theo dõi một đêm. Có gì ngày mai bệnh viện sẽ cho người chuyển lên tuyến tỉnh. Không thổ tùng loằng ngoằng chứ? Ừ, cũng không đến mức đó. Vậy được rồi, cùng đi ăn đi, tôi cũng đói. Nhận được cái gật đầu của Việt, tôi cũng gật đầu. Sau đó đẩy ghế đứng dậy cùng anh đi về phía căng tin. Căng tin khá nhỏ, là nhiều mùi dầu mỡ. Tuy rằng thời tiết bên ngoài se lạnh, nhưng mà thức ăn đều nóng hổi. Vậy nên trên trán không tránh được những giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi thấy Việt khá nhăn mày. Tuy nhiên anh cũng khá kiên nhẫn, gọi mấy món đồ thanh đạm cho tôi. Sau đó cất giọng nói. Cô ăn đi. Có muốn uống nước gì không? Một chào quất là được rồi. Tôi cũng không quá kén ăn đâu. Ừ, vậy ăn đi. Tôi ra ngoài hút thuốc. Anh không ăn à? Cả trưa nay cũng không ăn rồi đấy. Tôi không đói. Viện dứt khoát từ chối tôi. Dường như đối với việc chúng tôi kéo lại khoảng cách, anh thật sự vô cùng không thích một chút nào cả. Cô cứ ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ trở về. Nói xong thì anh cũng không nhìn tôi. Bước chân xài xài đi ra ngoài hiên rộng lớn. Chỗ ngồi của tôi đối diện với cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy anh đứng ở dưới gốc cây lộc vừng, ngón tay hơi khom lại châm lửa đốt điếu thuốc. Anh vẫn như vậy, vẫn vô cùng bí ẩn, vẫn vô cùng lạnh nhạt. Tự như thế giới của anh không còn chỗ nào cho người thứ hai xen vào tìm hiểu nữa. Cho dù tôi đã dùng rất nhiều cách, từ khiêu khích cho đến thật lòng nghiêm túc. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Sau nửa tiếng, Việt cũng quay người đi, rồi bước đến trước mặt của tôi. Điếu thuốc lá không còn, tuy vậy nhưng mùi thì vẫn cứ thoang thoảng theo từng hơi thở của anh. Cô ăn xong chưa? Xong rồi. Vậy chúng ta về thôi. Chờ bên ngoài sắp tối rồi đấy. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất. À, được. Thật ra tôi hiểu ý của Việt. Thứ nhất, ngày hôm nay chúng tôi đã đi cả một ngày. Thật sự mà nói sức lực cũng phải hao mòn. Anh muốn tôi trở về sớm để nghỉ ngơi. Thứ hai, chính là hai tên trộm lúc chiều. Tuy rằng không biết chúng có cùng đồng bọn với cái tên tối hôm qua hay không, nhưng mà đề phòng vẫn hơn. Về muộn chị e là giữa đường lại gặp rắc rối. Lúc ấy mọi chuyện sẽ rất tệ. Chúng tôi nên chủ động một chút. Loại bỏ đường cái nào sẽ tốt cái đó. Thế rồi Việt lại chờ tôi về bằng chiếc xe máy Dream Cookie. Đoạn đường lởm chởm giữa biển trời đen tối trở nên khó khăn với chúng tôi nhiều hơn. Lúc sóng này, lúc đi phải ổ gà, ruột gan trở nên cồn cào. Tôi bám vào vạt áo của Việt, muốn cất giọng hỏi anh nhiều chuyện, nhưng mà rồi lại không biết nên hỏi từ đâu. Cuối cùng suốt quãng đường, bản thân liền quyết định im lặng, cho đến khi xe dừng lại ở cổng trạm xá. Bản thân lúc ấy mới lại nghe thấy người đàn ông đó cất giọng nói. Đến nơi rồi, cô đi vào đi. Thuộc bác sĩ đã viết rõ đơn rồi đấy, nhớ đừng quên nhé. À, tôi biết rồi, anh cũng đi về cẩn thận, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh. Viện không đáp lời tôi, anh kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa giữa ngón trỏ và ngón giữa. Làn khói trắng thấp thoáng thoát xa theo từng lời mấp máy. Ừ. Tôi khá gật đầu, xoay người đẩy cổng đi vào bên trong sân. Lúc gần vào đến nơi, bản thân cũng nghe thấy từ xa truyền đến tiếng động cơ xe máy kêu ầm ầm, vang lên chói tai trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó xa dần, rồi tắt hẳn. Tôi biết, Việt thật sự đã rời đi. Trở về ký túc xá, chị Mai và hai đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện gì đó. Thấy tôi trở về, chị ấy hơi sững người lại một chút, tiến về phía tôi. Mắt hơi nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của tôi, cất giọng có một chút lo lắng. Phóng viên Lâm, tay của cô vết thương nhỏ thôi, cũng không quá nghiêm trọng đâu. Chúng tôi thật sự lo lắng cho cô. Ngày hôm nay nghe nói cô xảy ra chuyện, mọi người đều ngồi không yên đấy. Thế chẳng phải là tôi đã không sao rồi à? Chị cũng không cần khẩn trương như thế đâu. Tôi cũng là người trần mắt thịt, loại chuyện này có là gì đâu. Nhưng mà coi như là một chút thử thách trong cuộc sống thực tiễn đi. Sau khi tôi nói xong, chị Mai khẽ thở dài rồi lại hỏi. Thế cô ăn cơm chưa? Lúc tối tôi có nấu cháo, để phần cô một bát lớn đấy. Tôi nhìn chiếc bóng đổ xài của mình dưới sân gạch ẩm ướt. Đồ óc bỗng dừng lại nhớ đến Việt vừa rời đi, khá lắc đầu đáp. Tôi không ăn đâu. Vừa nãy thì tôi đã ăn ở dưới viện rồi, bây giờ cảm thấy vẫn còn nói. Vậy thì cô về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm đến cô đói thì gọi tôi hâm nóng giúp cô nhé. À còn nữa, ngày mai tôi sẽ giúp cô xem lại vết thương. Hiện tại cô đừng để nó dính nước đấy. Được. Tôi gật đầu với chị Mai, sau đó cũng quay sang chào mọi người, rồi trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi quyết định gọi về thành phố một chuyến. Rất nhanh, đầu dây bên kia Tâm liền nhấc máy. Muốn như vậy còn gọi à? Mình cứ nghĩ là cậu ngủ rồi chứ. Tôi đáp. Mới từ bệnh viện Huyền trở về đây, ngày hôm nay xảy ra vài chuyện. Vốn dĩ thì tôi không muốn kể cho Tâm nghe chuyện này, nhưng lúc nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Cuộc sống của tôi không có người thân, bạn bè thân thiết chỉ có cô ấy. Tôi không muốn cô ấy bị tôi liên lụy, nhưng mà tôi cũng không hề coi cô ấy là người thừa. Vậy nên tôi quyết định mở lòng mình ra một chút, để cả hai chúng tôi có thể thật sự thấu hiểu nhau nhiều hơn. Như dự đoán, sau khi nghe tôi nói như vậy xong, ngữ điệu của Tâm trở nên đầy lo lắng. Cô ấy đi nhanh ra bên ngoài, tránh đi tiếng nhạc ồn á, lời nói đầy nghiêm túc. Có chuyện gì? Bị trộm tấn công, ăn 5 cái tát, 2 ngón tay bị sầm, xương cốt đau nhức. Tôi đừng ở đấy nữa, trở về đi. Mình sẽ bảo Vương Khánh nói chuyện giúp cậu. Không được, chuyến công tác này mới được có 10 ngày, làm sao có thể bỏ của chạy lấy người được. Nhưng mà không nhất thiết là phải là cậu đâu. Diệp An Lâm, thành phố này có nhiều chỗ cho cậu đi công tác, có nhiều công việc tốt đang đợi cậu. Sao mà lại cứ đâm đầu về cái nơi rừng rú khỉ ho cỏ gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi đó? Cậu tự hành mình như vậy cảm thấy vui à? Công việc thôi mà, cậu đừng quá nghiêm trọng như thế. Công việc? Cậu thì lúc nào cũng công việc, cứ tự làm theo ý mình như thế. Chưa bao giờ để ý cảm xúc của những người xung quanh lo lắng cho cậu thế nào cả. Tâm nói đến đây thì thở dài, mà tôi ở bên này thì nước mắt không có, nhưng khuôn mặt cũng trở nên tái xanh. Gần 30 năm, người khác đã có một gia đình toàn vẹn, còn tôi thì vẫn cô đơn lẻ bóng với những bấp bênh của tương lai, với những buổi ăn chơi tụ tập, dường như cả ngày chính mình đang tự mình đè nát cuộc sống của bản thân. Giờ phút này cổ họng trở nên ngàn nứ, tôi không biết nói gì lúc này với Tâm nữa. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ. Mọi cảnh vật yên tĩnh và trống trải giống như tôi lúc này, cô độc, lẻ loi và có cả sự yếu đuối. Diệp An Lâm, đừng nên tự hành hạ bản thân nữa. Năm nay cũng 29 tuổi rồi đấy. Mình biết. Mình đã biết là mình già rồi, mà chúng ta đều xài như nhau ấy. Ừ, cậu thừa biết mình nói gì cơ mà. Vẫn là câu nói cũ, Vương Khánh chính là một lựa chọn khá tốt, mà cậu cũng đừng cán cá tròn canh nữa. Mình nói rồi, cậu ta không phải là gu của mình đâu. Cô từ có ý tứ rõ ràng, tôi thầm thở dài. Bề ngoài bản thân cố tỏ ra bình thản, nhưng mà thực chất trong lòng đã trở nên dậy sóng. Cậu cũng là người trong cuộc, cậu biết Vương Khánh là một tên tay chơi thế nào. Cậu yên tâm khi thấy mình trở thành một cặp với cậu ta à? Mình không nói cậu phải yêu Vương Khánh. Mình nói cậu có thể cân nhắc qua lại với cậu ta, bởi vì hoàn cảnh cậu ta hiện tại chính là tốt nhất trong tất cả. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn tiền có tiền. Dù là bên nhau vài năm cũng đủ một khoản rồi đấy. Chúng ta có những suy nghĩ không hề giống nhau. Cuộc sống của mình, tình cảm của mình, mình đứng ở đâu, mình biết, mình phải làm gì. Không phải là kén cá chọn canh gì cả đâu. Chỉ là mình không muốn dựa dẫm vào người ta như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến mức như thế này, lại không hề mang theo tức giận nào cả, nên Tâm có một chút ngạc nhiên. Cô im lặng rất lâu rồi nói. Cậu đúng là đổ máu lạnh đấy. Tôi nghe xong thì cười nhạt, khẽ vuốt mái tóc rối xù của mình, tâm tình có một chút phức tạp. Tâm thấy tôi im lặng không trả lời thì lần nữa cất giọng, giọng nói khá lớn kéo tôi trở về thực tại. Tôi cúi đầu khẽ cười rồi nói với cô ấy. Công việc ở bên này cơ bản đã ổn rồi. Mọi chuyện chiều nay cũng là ngoài ý muốn thôi. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối không buông thả để bản thân muốn sạt theo hướng nào thì sạt đâu. Tâm nghe xong thở dài. Có lẽ cô ấy muốn nói với tôi điều gì đó nên ngập ngừng rất lâu. Tuy nhiên sau một hồi tôi cũng chỉ nghe đầu bên kia nói đơn giản vài lời. Nhớ những lời cậu nói là được. À, nhưng mà có cần gì không, mình gửi đến cho cậu nhé. Không cần đâu, khi nào cần thì mình sẽ gọi. Thật ra tôi muốn nhờ Tâm giúp mình gửi đến đây một vài đồ dùng cho mấy đứa trẻ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ một mình cô ấy lấy danh nghĩa cá nhân thì cũng không được bao nhiêu. Đành quyết định đợi sau khi trở về, bản thân nghiên cứu lại rồi sẽ tính tiếp. Điện thoại đã tắt, tôi đặt chúng xuống đầu giường, cả người nằm xuống, tuy nhiên lại không thể nào ngủ được. Đầu óc của tôi căng thẳng với rất nhiều suy nghĩ chảy dài. Nghĩ về tương lai, nghĩ về việc có nên tìm cho mình một người bạn trai không. Không cần thành đạt, không cần quá cao sang quyền quý. Chỉ cần cả hai cùng nhau hiểu nhau, cùng nhau biết phấn đấu, cùng nhau nhường nhịn, như vậy là được rồi. Chỉ tiếc là tôi lại không thể trở về làm cô gái ngây thơ mộng mơ của trước kia nữa. Nghĩ đến điều đó, chớp mắt một cái rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Tay vừa lấy điện thoại, bấm một dòng tin nhắn gửi cho Việt, hỏi anh đã ngủ chưa. Nói thật, lúc ấy tôi cũng không mong đợi gì nhiều đâu. Nhưng ai ngờ đâu vừa gửi đi tầm khoảng một phút, người kia cũng nhắn lại. Anh nói. Chưa. Tôi cũng không ngủ được ấy. Có chuyện gì à? Vết thương đau sao? Đau chứ. Nhưng sau sự việc 4 năm trước, tôi thật không muốn ai biết đến chuyện của tôi. Và cũng chẳng muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối mà tôi đang cố gắng che giấu cả. Trước mắt đồng nghiệp, tôi là một người mạnh mẽ, kiên cường, làm gì cũng nhanh gọn, không bao giờ chịu ức hiếp hay khóc lóc, cho dù mọi chuyện có tệ đến cỡ nào. Duy chỉ có Tâm là ngoại lệ, và đến bây giờ, Việt có lẽ được coi là người thứ hai. Tôi đáp trả anh. Có một chút. Việt cũng nhắn lại. Cố gắng chịu đựng nhé. Nếu như không thể thì hãy uống một viên giảm đau, sẽ dễ chịu hơn đấy. Tôi biết rồi. Mà ngày mai anh có giờ đi sớm không thế? Tôi đến tìm anh nhé. Không được. Ngày mai tôi bận rồi. Tôi phải ra công trường xem lại máy cho bên đó. Tôi sẽ không làm vướng chân của anh đâu. Vết thương của cô không tiện. Vậy theo anh bao giờ thì tiện? Cứ đợi khỏi hẳn đi, rồi hay tính. Ừ. Tôi thấy những lời Việt nói cũng khá có lý, cho nên bản thân cũng không làm phiền hay cố gắng làm gì đó ép buộc anh nữa. Sau khi nói vài câu thì cũng tắt máy đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi chị Mai thay thuốc xong hết, tôi mới lấy xe đạp đạp sang chỗ của A Huy. Lúc này thì Việt vẫn chưa đi làm. Anh cùng với Huy ngồi nói chuyện với nhau điều gì đó, sắc mặt vô cùng tệ. Tôi tiến lại hỏi anh, nhưng mà anh chỉ liếc một cái chứ không trả lời. Mọi thứ nhìn đều tập trung lên người của Huy. Cậu gây sự với tên đó lúc nào vậy? Mà hắn đòi bồi thường bao nhiêu tiền? Em không gây sự. Là thằng đó muốn làm trò đổi bài với A Khởi. Vậy nên em mới đập chiếc xe của nó. Thế rồi nó bắt cậu đền bao nhiêu? Tất cả hết 100 triệu. Mẹ kiếp. Cũng chỉ là vài vết xước. Cũng chỉ là cái gương. Sao mà lại có thể nhiều như vậy? Chúng nó chính là muốn cướp bóc của người khác cơ mà. Nói ít thôi. A Huy làm nhảm trời thầm, sắc mặt của Việt lại càng trở nên nặng nề hơn nữa, đầy ghế đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Tôi biết là anh rất giận. Vào giờ phút này tôi nghe sơ qua thì cũng đủ hiểu A Huy gây chuyện với người khác. Đại khái bây giờ bị đối phương đòi bồi thường. Số tiền 100 triệu, nói lớn không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nhất là với một người làm nghề sửa xe như Việt, dường như nó cũng không hề là một điều dễ dàng. Nghiêm trọng lắm sao? Viện không trả lời. Quả thật anh hôm nay đối với tôi đều không có tâm trạng nói chuyện. Sau khi hút điếu thuốc cũng lấy xe rời đi. Tôi không đi theo anh mà quay vào nhìn A Huy đang cúi đầu ngồi một góc của quán ăn. Sau đó tôi hỏi cậu ấy. Cậu gây ra chuyện à? A Huy gật đầu rồi tôi hỏi tiếp. Thế nói tôi nghe thử xem nào. Là đám người trên trấn. Gã mở nhà nghỉ ở trấn huyện. Lúc chiều tôi có đánh nhau với gã, rồi đập cả chiếc ô tô của gã nữa. Lý do? Gã cho người đến bắt A Khởi đi tiếp khách cho nhà nghỉ. Tôi không nhìn được, vậy nên... À, Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Cô ta làm gái à? Không, bây giờ thì không phải. Việt không trả lời. Quả thật anh hôm nay đối với tôi không có tâm trạng nói chuyện. Sau khi hút điếu thuốc, cũng lấy xe rời đi. Tôi không đi theo anh, mà quay vào nhìn A Huy, đang cúi đầu ngồi ở một góc bàn của quán. Tôi hỏi cậu ấy. Cậu gây ra chuyện à? A Huy gật đầu rồi tôi hỏi tiếp. Thế thử nói xem nào. Là đám người trên trấn. Gã ta mở nhà nghỉ ở trấn Huyền. Lúc chiều tôi có đánh nhau với gã, rồi đập cả chiếc ô tô của gã nữa. Lý do? Bởi vì gã cho người đến bắt A Khởi đi tiếp khách cho nhà nghỉ. Tôi không nhìn được. À, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Mà cô ta làm gái à? Không, bây giờ thì không phải. A Huy lắc đầu. Tôi nghe xong cũng không nói gì. Cơ bản đã hiểu hết rồi nên không muốn hỏi. Với A Khởi, tôi không thân nhiều lắm nên cũng không muốn lo bao đồng nhiều chuyện. Nhưng về chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến Việt, tôi nghĩ là mình nên làm một chút gì đó. Tất nhiên, tôi không phải làm lòng tốt chối dậy, mà cái tôi cần ở đây chính là sự trao đổi mà thôi. Tôi hứng thú với anh. Anh để tôi tiếp cận, át hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng. Họ bắt cậu bồi thường 100 triệu sao? Đúng như vậy. Bắt tôi bồi thường ngần đấy, nếu không thì sẽ không để quán này làm ăn yên ổn. Lợi hại như vậy cơ. Tên đó trước kia lang bạt ở thành phố, cũng gọi là có tiếng tăm. Bây giờ về đây mở nhà nghỉ, nhưng mà còn kinh doanh thêm cả mấy dịch vụ trá hình. Đàn em khá đông, kiểu như làm hoạt động xã hội đen ấy. Ở cái nơi này mà cũng hoạt động nghề xã hội đen à? Thật bất ngờ đấy. Còn nhiều cái, cô sẽ bất ngờ nhiều hơn nữa. Thế vậy bây giờ có đủ tiền không? Tôi hỏi cậu đấy. A Huy lắc đầu, cậu ta thở dài. Tôi không có nhiều như vậy. Thế còn anh ta? Cũng không. Bao nhiêu năm nay, mọi tiền làm ra anh Việt đều giúp đỡ cho trường tiểu học và nuôi đồng đồng. Cũng không dư giả là bao. Nhưng mà cậu đã kéo anh ta lên thuyền rồi. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì chúng cũng không muốn để cho anh ấy yên. Tôi... Thôi được rồi, tôi về đây. Tôi không muốn nói chuyện với A Huy quá nhiều. Không phải là vì khinh thường, mà là bởi vì cậu ta quá chân thật và chất phác, không giống như tôi và Việt. Chính vì vậy có ngồi lại cũng không giải quyết được gì. Theo như tôi nhận thấy, mấy hôm nay người đàn ông kia cũng khá bận. Tôi cũng bị thương. Trương Mãn cứ trở về tinh dương cái đá. Đợi vài ngày tới mọi thứ cơ bản ổn định rồi, lúc ấy một lần nữa tính tiếp. Nghĩ là làm. Những ngày sau đó tôi quả thật không hề đến tìm Việt hay gây khó dễ cho Việt. Tuy nhiên, tôi cũng thi thoảng gọi điện cho anh hỏi về sức khỏe của Nguyệt Nguyệt. Nghe anh nói cô bé cơ bản hồi phục hoàn toàn rồi thì cũng đỡ lo lắng phần nào. Còn về con gái của anh, tôi cũng nhiều lần đi ngang qua nhưng mà lại không thể gặp được. Cũng không biết làm anh đã đưa đi đâu. Ngày thứ tư, thời tiết có lẽ là ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian tôi trở về xã Hải Châu. Không có mưa, không nắng hành hào, gió lạnh thổi nhẹ nhẹ vô cùng dễ chịu, tiếng chim hót lạnh lót. Tôi không hề gọi điện cho Việt, đợi sau khi ăn trưa xong mới lại lấy xe đạp đi ra quán tìm anh. Thế nhưng mà khi gần đến nơi, rơi vào tầm mắt và tai là một tràng âm thanh đầy hỗn loạn. Gọi thằng Việt ra đây, trả tiền tụi tao xong, tụi tao để yên chúng mày. A Khởi khóc lóc. Đừng đập đồ nữa, cậu xin mấy người mà, đừng đập nữa. Mấy thứ này cũng không đáng giá, các người bỏ qua cho chúng tôi đi. Thế nhưng những tiếng rầm rầm thi nhau vang lên. Tiếng cầu xin đầy thảm thiết của cô gái đó không thể nào lay chuyển được tình thế. Tiếng đồ vật bị đạp đổ ngày càng rõ. Tôi nhíu mày, nhanh chóng đạp xe tiến vào. Lúc này ở trước cửa lán có 5-6 người đàn ông mặc đồ đen đứng thành hai hàng song song, kiểu như là một bức tượng ở trong viện. A Huy bị một người trong số đó đạp dưới chân, không ngừng giãy giụa. Buông tao ra. Bọn mày đừng có khinh người quá đáng như vậy. Kể cả có đòi tiền thì cũng không thể nào làm như thế. Chúng mày là phạm pháp đấy. Còn chưa nói xong, cậu ta liền bị bọn họ đạp thêm cho vài phát rồi ho sù sù. Ánh mắt A Khởi chợt liếc thấy bóng sáng của tôi thì sáng lên. Chị Lâm. Mấy người đàn ông áo đen xoay người lại nhìn. Tôi nhìn đống hỗn loạn dưới đất, lông mày nhíu chặt lạnh nhạt hỏi. Mấy người muốn gì đây? Tên cầm đầu thấy tôi thì liền huýt sáo, cười xấu xa. Muốn tiền. Nhưng mà cô em xinh đẹp như vậy, đi theo bọn anh cũng được đấy. Bao nhiêu? Ôi, sao thế? Người đẹp muốn trả tiền thay thằng Việt đó à? Tôi không đáp, mắt nhìn về phía Ao Huy bị đạp, mặt mũi bầm dập ở dưới đất. Tên cầm đầu hiểu ý, gã cho người thả Ao Huy ra, sau đó lại quay sang tôi. Tổng số tiền nó phải chi trả là 100 triệu. Chừng nào chưa trả, chừng đó anh Đê còn đến thăm nó dài dài. Tôi không trả lời đám người côn đồ trước mặt. Từ đầu đến cuối thái độ cũng không hề để lộ ra một chút sợ hãi hay thỏa thuận nào cả. Thật ra con người của tôi chính là như vậy. Bất cần, cái gì gọi là nỗi sợ đến thời điểm này cũng không còn tác dụng nữa. Cô em nói sẽ trả cho tên Việt đó. Nhưng mà bọn anh làm sao biết được em và chúng nó có quen nhau hay không? Không tin cũng không giải quyết được gì cả. Các người muốn ở đây đập phá nữa sao? Đập rồi thì cũng chỉ tốn sức chứ không lấy được đồng nào cả đâu. Nhưng mà ít nhất cũng khiến nó không còn chỗ để làm ăn. Nếu như vậy thì cứ đập tiếp đi. Tôi nhếch miệng. Cùng với lúc nói ra những lời ấy, bản thân cũng nghiêng người tránh sang một bên để chúng có thể rồng đường. Còn cái gì đập được thì cứ việc. Có lẽ không ngờ được rằng tôi lại có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy. Đám người côn đồ trước mặt bắt đầu có một chút lưỡng lự, quay sang nhìn nhau bàn tán. Khoảng tầm vài phút, chúng lại một lần nữa hướng cái nhìn qua mình chiếu đến tôi rồi nói. Thôi được rồi, cô em nói cũng đúng. Cứ đập bọn anh cũng không lấy lại được tiền. Vậy nên bây giờ chúng ta thỏa thuận đi. Em đưa tiền cho bọn anh sẽ rời đi. Bây giờ thì chưa được. Tôi cũng không biết anh ta nợ các người bao nhiêu tiền. Thế bây giờ cô em tính sao đây? Đợi anh ta trở lại, chúng tôi sẽ lên trấn tìm mấy người. Có tin được không đấy? Tin hay không thì tùy. Được. Tôi thì nể tình của em xinh đẹp, chúng tôi sẽ tin em một lần vậy. Tên cầm đầu, sau một hồi yên lặng suy nghĩ cũng phẩy tay gọi đám đàn em rời đi. Để lại trong sân chính là một đống ngổn ngang lộn xộn. Ao Huy và A Khởi bộ sang nhìn thật sự thảm hại, thế nhưng vẫn nén đau để hỏi tôi. Cô thật sự muốn giúp tôi trả tiền sao? Tôi không giúp cậu. Trả hay không trả, tôi cần phải bàn với anh ta nữa. Anh ấy nhất định sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì cứ nghe theo lời anh ta là được. Nhưng mà như vậy bọn chúng nhất định sẽ lại đến quấy rối. A Khởi mấp máy trong cổ họng. Tôi không biết cô gái này đang tỏ ra bất mãn thật sự hay chỉ là than thầm kêu khổ. Nhưng mà vào thời điểm này tôi thật sự cảm thấy bản thân mình có một chút khó chịu. Tôi quay đầu nhìn cô ta, khóe miệng cười như không cười. Sao thế? Loại chuyện ngày hôm nay không phải nguyên nhân từ cô mà ra sao? Em... bất mãn với tôi à? Tôi vì sao phải giúp cô? Có chân có tay, tự làm tự chịu đi. Tôi biết rằng lời nói này của mình khó nghe, nhưng mà tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến cảm xúc của A Khởi ra sao. Lần đầu tiên gặp mặt, đúng là tôi cảm thấy cô gái này có sự hồn nhiên ngây ngô của tuổi trẻ. Tôi nhìn thấy được mình của quá khứ qua từng biểu cảm e thẹn của cô ấy. Thế nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần dần được vạch trần rõ hơn, tôi chỉ cảm thấy có một chút buồn cười. Buồn cười là từ bao giờ bọn họ mặc định tôi sẽ phải giúp họ chứ? Bị tôi nói như vậy, A Khởi khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hốc mi ướt đỏ. Cô gái ấy đã A Huy đi vào ghế ngồi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất dọn dẹp lại đồ đạc. Tôi không rời đi mà ngồi xuống lôi điện thoại ra nhắn tin. Một lát sau đó từ phía xa truyền đến tiếng động cơ, rồi rất nhanh sau đó bóng dáng của Việt cũng xuất hiện. A Huy là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ấy ôm bụng đứng dậy thều thào nói. Cuối cùng anh cũng về rồi. Viện ừ một tiếng sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm vào má cậu ta. Nhìn từ trái sang phải, liếm sang cửa, rồi quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn anh, bốn mắt cứ chạm vào nhau như vậy. Không ai lên tiếng nói gì. Cuối cùng thì vẫn là Huy cất lời phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, đầy ngột ngạt. Anh à, bọn chúng nói sẽ quay lại nếu như anh không chịu lên gặp chúng nó đấy. Viện không hề trả lời A Huy. Đôi mắt hổ phách của anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Mãi cho đến khi 2 phút trôi qua, tôi mới lại nghe thấy anh nói. Cô lại đắc tội với bọn chúng à? Đâu có, tôi có làm gì đâu. Một mà Nga Khởi và A Huy sẽ không khiến cho chúng rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy được. Anh quá đề cao tôi rồi đấy. Tôi đã từng dặn dò cô. Tôi vẫn nhớ. Nếu như anh có cách giải quyết tốt thì cứ theo anh mà làm. Tôi sẽ không nhúng tay. Tôi không cãi lời Việt. Tuy nhiên tôi cũng không phải máu lạnh đến mức tuyệt tình với anh, giống như tuyệt tình với A Khởi lúc nãy. Nhưng mà chúng chỉ cho thời gian 1-2 ngày. Anh có chắc chắn là anh có thể tìm ra cách giải quyết không? Số tiền đó thật sự không phải là nhỏ. Tôi nghĩ là anh cũng không có. A Huy lúc này cũng chen ngang vào. Cô nói đúng. Chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Ở cái xã Hải Châu này cả 100 triệu nó lớn lắm ấy chứ. Có điều tôi sợ nếu như không có tiền, chúng sẽ tìm đến cô gây rắc rối. Tìm tôi? Đúng như vậy. Đám người này chính là đám người không cần biết lý lẽ. Chỉ cần chúng thích thì sẽ làm, không cần biết hậu quả ra sao. Ừ. Tôi tùy tiện đáp lại A Huy. Cậu ta còn muốn nói nữa, nhưng lúc này lại bị Viện trợn mắt, nên chỉ có thể chấp nhận nuốt hết những từ đó xuống cổ họng, quay người đi vào. A Khởi cũng chạy theo sau. Phôn trông cả hiên nhỏ chỉ còn lại tôi với người đàn ông ấy. Anh vừa hút thuốc rồi vừa nhìn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, sau khi lắng nghe xong, không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc gì về những tình tiết, những diễn biến của câu chuyện thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.